Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 16 giờ 16, tàn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại phía đại sảnh tửu lầu Hương Khê. Lúc này cũng đến gần chiều tối. Nắng ấm vụt tắt trả lại bầu không gian tăm tối cùng cái lạnh buốt của trời đông. Phía bên ngoài ba con thiên mã trắng từ phía trời bay xuống. Chân chúng đáp đất tại cửa lớn tửu lầu Hương Khê. Từ trên bạch mã chúng ba người đàn ông bước xuống. Họ đi vào trong đại sảnh của tửu lầu. Người ngoài nhìn sơ qua có thể tự đoán được bọn chúng thuộc một dòng dõi quý tộc nào đó. Nhưng không phải người vùng này. Chúng hướng đến chỗ quầy tiếp khách. Một tên đưa thẻ thành viên hạng nhì ra nói với phục vụ lấy một phòng hạng nhất tại lầu 1. Vừa nhận được thẻ, quản lý đã đưa họ đi lên phòng hạng nhất trên lầu 1. Theo chân quản lý, bọn chúng đi đến căn phòng ấy. Đó cũng là chỗ lúc trước Henry đã thuê để giải tỏa tâm sự. Lên đến nơi, phục vụ đã vội rời đi trả lại không gian riêng cho họ. Một tên nhìn ngó tình hình bên ngoài rồi ra lệnh lập kết giới cách âm đi. Ta bàn chuyện. Tên khác nhanh tay đã phóng kết giới ra bao xung quanh căn phòng. Tiếp theo cả bọn cùng ngồi lại nghị sự. Bọn họ chính là mật vụ của Tây Hạ Quốc cử đến Thiên Đô Quốc để điều tra. Mật vụ phai thở dài một hơi rồi cất giọng, ta nghe tin con thập vĩ hồ yêu đó trốn đến đây rồi. Nia nhâm nhi tách cà phê cảm khái, lần trước gặp cả Huyền Thanh Chu Tước chết một nửa nhân lực, các ngươi còn muốn tiếp tục à? Phai phì cười, ăn may thôi. Hắn ta giấu được con ả đó bao lâu chứ? Jensen mặt có chút lo lắng, ta có tin tức. Phai cùng Nia ngạc nhiên, tin gì? Jensen, Huyền Thanh Chu Tước không đến Thiên Đô. Anh ta hướng về phía Đông Lãnh Quốc. Bắc Hải Đông Lãnh Quốc. Phai thúc giục, còn gì nữa? Jensen mặt không cảm xúc nói, ai sai Snowy. Có lẽ đã được Đại Hoàng tử Đông Lãnh Quốc Winter thu nhận rồi. Nia vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói vậy. Lại khó xử đây. Jensen cảm giác bồn chồn không thôi. Anh không muốn nán lại nơi đây lâu hơn nữa. Bỗng anh đứng dậy, hướng đi về phía ban công nói, tôi đi trước. Tình báo chỉ có nhiêu đó thôi. Tùy các người báo cáo. Nói rồi anh bay vút lên trời cao biến mất. Phải ánh mắt ái ngại nhìn theo Jensen. Nia cũng hiểu dụng ý của anh ta. Vài lời ký. CS thích liền tuôn ra, Huyền Thanh Chu Tước thực lực mạnh mẽ. Jensen là người yếu nhất trong 6 người chúng ta lại có thể giữ mạng. Thật không thể ngờ. Phai nhếch mép cười gượng, em và anh là người có thực lực cao nhất còn suýt không giữ được mạng. Còn hắn ta thì chỉ bị cắt vài vết trên tay. Thanh tước hắn ta sẽ để một kẻ như vậy thoát sao? Nia nội gián ư, thú vị đấy. Jensen, Phai đứng dậy, vẻ mặt âm trầm, anh cúi đầu suy nghĩ. Chắc chắn chỉ có hắn ta là nội gián. Chuyện này ta phải báo cáo với hoàng đế càng sớm càng tốt. Anh đưa tay lên triệu hoán pháp thuật thiên không thần thuật thao khống thanh âm. Tin tức vừa được truyền đi thì một cô gái đã thình lình xuất hiện trước mặt hai người. Cô ta là kỹ nữ tại tửu lầu Hương Khê tên là Loria. Loria đi vào phòng liền giở mặt ngạo mạn, thế nào? Lại muốn gì đây? Nia liền thay đổi nét mặt trở nên vui vẻ. Anh đi đến ôm lấy eo Loria cất lời, ở đây có chuyện gì lạ không? Loria vuốt ve đôi má của Nia ngọt ngào đáp, có chứ. Lúc nãy tên đại hoàng tử Đông Lãnh Winter vừa đến đấy. Nhìn cái điệu bộ âu yếm của Loria và Nia, Phai khó chịu ra mặt, bảo thôi đi. Nói hết nghe, Loria vẫn ôm khư khư Nia mà đáp, hình như hắn ta không còn thích em nữa rồi. Có một cô vũ nữ vừa đến. Cô ta tên Yuna Han. Đêm nay chắc hắn lại vui vẻ với ả rồi. Phai kinh ngạc, Yuna Han là con nhỏ dân thường ở học viện tinh tú nhỉ? Loria nó chứ ai, nay lại không có tin gì hấp dẫn rồi. Cô mạnh bạo kéo áo của Nia ra. Anh trừng mắt nhìn cô rồi lao đến cưỡng chế đôi môi thâm độc đó. Mục đích của anh cũng muốn cho cô im miệng lại bớt. Loria cũng biết Nia đang ngăn mình nói thêm nên cũng không chống cự lại. Phai đứng một bên thở dài bất lực rồi cũng nhập cuộc với hai người bên kia. Đêm lại đến, Winter cầm trên tay chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lướt trên thân thể của Yuna Han. Anh âu yếm lau đi những vết dơ trên người cô. Han cả ngày bị anh hành hạ tan nát cũng chẳng còn sức để chống cự nữa. cái tấm thân nát này cũng bị anh nhìn không sót một chỗ rồi. Winter thi triển pháp thuật thanh tẩy thân thể cho cô và cả anh. Gương mặt vui vẻ anh nhìn cô nói anh thích em lắm cô bé à. Han chỉ nằm thở dài một hơi còn không thèm đếm xỉa đến lời anh nói. Thấy bản thân bị ăn bơ anh cũng mon men tiến lại gần vuốt ve đôi má cô. Cái chất giọng êm tai ấy lại vang lên thôi mà. Đừng ngó lơ anh vậy chứ. Ôi sao cái điệu bộ này cô nghe đến phát ngấy. Một ánh mắt chứa đầy sát ý váng vào mặt anh. Lúc này cô cũng lấy lại được nội đan. Sức mạnh đang ào ào dâng lên. Có lẽ chút nữa đây cô sẽ thật sự cho anh biết thế nào là đau khổ. Han chắc nịch nhìn Winter nói đợi đó đi. Nỗi nhục nhã này tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu thứ gì cả. Winter bật cười hả hê nhìn Han đáp ây ây anh đợi em đó. Hắn gì lấy tay cô. Lại lần nữa ép cô xuống dưới thân mà áp bức. Đợi đủ toàn bộ thực lực cô liền thi triển pháp thuật truyền tin ra ngoài cầu cứu với anh trai. Tin tức rất nhanh đã bay đến nơi ở của Li Wan Ning. Nghe tin em gái bị cưỡng hy. Ép anh tức tốc dịch chuyển đến nơi em gái đã chỉ. Đó là tửu lầu Hương Khê. Cảm nhận Li Wan Ning đang đến Han đã cố hết sức lực đẩy Winter ra rồi lao xuống giường. Anh bàng hoàng nhận ra cô đã hoàn toàn lấy lại sức mạnh. Winter sửng sốt Yuna Han. Em đừng nghĩ sẽ đấu lại tôi. Han phì cười đắc thắng còn chưa biết đâu. Li Wan Ning xuất hiện. Đường kiếm lả lướt tựa gió thoáng qua cắt ngang cổ Winter. Li Wan Ning căm hận tiếc năm đó ta không giết ngươi sớm hơn. Han nhìn dòng máu phún ra từ cổ Winter thì sợ hãi không thôi. Đây là sức mạnh của đỉnh lưu thượng thần sao? Cả cái bóng của anh ấy mình cũng chẳng thấy được. Winter mỉm cười cất tiếng thử xem. Người giết được con không thánh đế huyền thanh chu tước. Dòng máu tuôn ra từ cổ anh ta rồi cũng quay trở về cơ thể. Vết thương trong chốc lát lại lành lặn như xưa. Winter thế nào? Người thấy minh linh huyền thiên thuật của con dạo này đỉnh chứ? Han nhìn thấy một cảnh này thì tái hết mặt. Anh ta chưa chết sao? Li Wan Ning là thuật sư mạnh nhất Bắc Hoang Đại Lục còn không thể chém nổi đầu của Winter. Mình có thể cảm nhận được. Một chém lúc nãy lực tung ra cũng đủ cắt đứt sắt thép. Lại không thể cắt bay đầu hắn ta. Rốt cuộc hắn ta là thứ gì vậy? Winter liền dịch chuyển về phía sau Li Wan Ning. Han thấy điều không ổn liền hô hoán anh hai. Coi chừng. Winter vận sức cường hóa bàn tay hỗn mang thần pháp liệt kích. Anh tung một chưởng về phía Li Wan Ning với quy lực cực mạnh. Li Wan Ning dù cảm nhận được nguy hiểm cũng không kịp tránh né đòn tấn công này của Winter. Dòng pháp khí mạnh vẽ đập vào lưng làm anh mất ý thức gục xuống ngay lập tức. Winter cảm thán dùng hết lực cường hóa mới làm anh ta ngất được. Mệt quá đi à, Yuna Han con bài này của em cũng thật thâm thúy đó. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng Yuna Han cũng suy sụp tinh thần. Lẽ ra mình không nên chống cự lại hắn ta. Ngay cả Li Wan Ning cũng không thể đấu lại hắn thì mình còn hy vọng sống sót sao? Cô trừng to đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ nhìn anh. Winter từ từ bước lại gần cô gái nhỏ của mình giang tay ra đón lấy ngoan nào. Em không trốn được đâu Yuna Han. Cô tuyệt vọng lùi về sau không ngừng kêu cứu anh hai. Anh ơi cứu em, Li Wan Ning, anh tỉnh lại cứu em đi Li Wan Ning, em không muốn chết. Trong cơ mơ màn Li Wan Ning thoáng nghe thấy lời cầu cứu thảm thiết của cô em gái. Người anh yêu thương hết lòng nay lại bị một tên bại hoại làm nhục. Nỗi oán hận sục sôi anh cố gắng giành lấy ý thức từ hư vô mà đứng lên. Thuận đà anh bật người phi lên không trung. Một thân xoay vòng đá bay đầu Winter chỉ trong một tích tắc. Đến cả Winter còn không biết bản thân đang gặp đến mối nguy lớn thế nào. Cách chương.